Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 469, quán quân thuộc về trùng sinh bản nguyên dung nhập thất thải mặt trời đường vân. Charizard lập tức rú thảm, thống hổ dùng chán mãnh nện đất mặt, càng không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Charizard, tỉnh lại điểm A, Rasaku kêu lớn. Charizard tại Rasaku trong ấn tượng một mực là một cái cao ngạo chiến sĩ. Lúc nào lộ ra qua như thế không chịu nổi biểu hiện. Thoáng một cái chuyển biến, cũng là để một mực thong dong bình tĩnh Rasaku đều hoảng loạn. Tranh thủ thời gian liên hệ với hệ thống, quét hình Charizard về sau. Hệ thống cho ra đáp án để Rasaku thoáng yên tâm không ít. Đồng thời lông mày cũng là gắt gao nhíu lại, tiếp xuống liền không tốt đánh a. Hệ thống cho ra đáp án là, đây là Ho-Oh lợi dụng trùng sinh bản nguyên, cưỡng ép đem Charizard cái kia một tia diệt thế bản nguyên cho phong ấn. Mà bởi vì diệt thế bản nguyên phong ấn, trước đó diệt thế bản nguyên chỗ tích lũy mặt trái trạng thái trong nháy mắt bạo phát. Lại thêm phong ấn suy yếu Charizard tự thân. Trong lúc nhất thời liền để Charizard gánh không được cái kia bộc phát tổn thương. Rasaku dập buộc chi lực phun trào, trợ giúp Charizard khôi phục, đồng thời cũng là suy nghĩ lên hiện tại trạng thái. Hắn cùng Ash hai cái đều chỉ thừa chính mình ban đầu Pokemon. Pikachu ở vào đầy trạng thái, mà Charizard HP chỉ còn một nửa không nói. Ho-Oh phong ấn về sau, diệt thế bản nguyên không cách nào vận dụng, đầy đủ thuộc tính cũng đều giảm xuống, hoàn toàn đem Charizard kéo đến cùng Pikachu cùng một trình độ tới. Bất quá HP phía trên, Pikachu vẫn là chiếm ưu thế, nếu như là đơn thuần lẫn nhau tiêu hao, Charizard tất thua không thể nghi ngờ, cho nên không thể cùng Pikachu bỏ đi hao tổn, chỉ có thể nhìn đúng thời cơ. Nhất cử bộc phát đánh bại Pikachu, Charizard dần dần khôi phục, cũng không thống khổ nữa đi loạn. Bất quá đứng tại bên kia, thần thái mỏi mệt, rõ ràng là đã đến nỏ mạnh hết đà. Ash cũng là thu hồi Ho-Oh, phái ra Pikachu, trông thấy Charizard trạng thái. Ash than nhẹ một tiếng, sau đó nói ra, Rasaku, chớ có trách ta hèn hạ. Ta thật muốn chiến thắng ngươi một lần. Pikachu, Electroweb, lưới điện. Pikachu đột nhiên nhảy lên, cái đuôi bỗng nhiên hất lên. Một đạo Electroweb, lưới điện, hướng phía Charizard vào đầu che đậy tới. Charizard gầm nhẹ một tiếng, miễn cưỡng lên tinh thần. Hỏa liễm cự chảo đột nhiên ngưng tụ, hướng phía Electroweb, lưới điện, xé rách mà xuống. Nhìn tương đối kiên cố Electroweb, lưới điện, cứ như vậy bị ngọn lửa cự chảo xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng là Ash cái này lên tay rõ ràng ý không ở trong lời. Pikachu lợi dụng Agility, di động cao tốc, nhanh chóng nhún nhảy, tứ tán hồ quang điện cũng là thành Pikachu đạp bàn chân. Nhìn xem hồ quang điện hướng phía tự thân quấn quanh mà đến. Charizard trên người trắng noãn hỏa diễm đột nhiên bộc phát, thiêu đốt lĩnh vực cùng tê liệt lĩnh vực đột nhiên va chạm, song song biến thành mảnh vỡ, tiêu tán ra. Rasaku nhíu mày, ngay cả bản nguyên phương diện đều giảm xuống nhiều như vậy sao? Giải quyết Pikachu tê liệt lĩnh vực, núi lửa phun trào hai cánh đột nhiên mở ra, thoát ly lưu lại hồ quang điện vây quanh. Mà xuống một giây, bầu trời tiếng sấm rền vang tiếng vang lên. Thunder, sét đánh, không chút do dự hướng phía Charizard đánh tới. Charizard rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, nghĩ thoát ly chiến trường. Cùng Pikachu đánh cự ly xa chiến đấu phương thức cũng là biến thành bọt nước. Nhìn xem Ash chỉ huy Pikachu tiếp tục quấy nhiễu Charizard di động. Rasaku nhỏ bé không thể nhận ra cười một tiếng, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có cùng Pikachu bỏ đi hao tổn dự định. Cố ý cùng Pikachu kéo dài khoảng cách, chỉ là vì dẫn xuất Pikachu kỹ năng mà thôi. Electroweb, lưới điện, Agility, di động cao tốc, Thunder, sét đánh, 4 chiêu để xác định 3 chiêu. Chỉ cần đem một chiêu cuối cùng bước đi ra, nghênh đón Pikachu, chính là Charizard lôi đình đả kích. Lại là một phát Electroweb, lưới điện, Charizard hai tay chậm một tia, bị điện giật lưới một mực trói lại. Ash thấy thế, không nói hai lời, kêu lớn, Pikachu, cho Charizard sau cùng Electrobo, điện cầu. Pikachu nhìn xem bị điện giật lưới trói lại không thể động đậy Charizard, cũng là nhảy lên thật cao, phần đuôi phía trên, một phát Electrobo, điện cầu, đột nhiên tăng vọt, hung hăng quăng về phía Charizard. Charizard cùng Rasaku đồng thời nhếch miệng cười một tiếng. Charizard hỏa diễm cự chảo ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, móng vuốt sắc bén đem Electroweb, lưới điện, nhẹ nhõm câu phá, hai cánh đột nhiên một cái, Electrobo, điện cầu, cơ hồ là sát Charizard thân thể mà qua, không có cho Charizard mang đến bất kỳ tổn thương. Thật có lỗi à, diễn thật mệt mỏi, Rasaku mỉm cười nói, tiếp xuống, cũng là thời điểm để các ngươi hạ tràng. Ash, quán quân, ta phải định, theo Rasaku, Charizard tốc độ lại một lần nữa bộc phát, mặc dù bị Ho-Oh phong ấn, nhưng là theo thời gian trôi qua, phong ấn lực lượng cũng là tại một chút xíu suy yếu. Cho tới bây giờ, phương diện tốc độ mặt, Charizard tuyệt đối có thể đuổi theo kịp Pikachu. Hỏa diễm cự chảo đột nhiên nhô ra, một bàn tay liền đem không kịp phản ứng lúc Pikachu đánh bay ra ngoài. Charizard bỗng nhiên há miệng ra, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, phun ra, cấp tốc đánh trúng trên không trung không cách nào tránh né Pikachu. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, mãnh liệt thiêu đốt, Pikachu còn không có phát ra tiếng kêu thảm, liền đã mất đi năng lực chiến đấu, vô lực rớt xuống, kết thúc, Rasaku khe khẽ thở dài, thích như phụ trọng nói, thật sao, Ash ngẩng đầu cười nói, Pikachu, Thunder, sét đánh, theo Ash lời nói, Pikachu cũng là đột nhiên rơi xuống đất, sau đó hóa thành tứ tán hồ quang điện, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà tại đông đảo tứ tán hồ quang điện bên trong, một vòng màu vàng óng lưu quang hiện lên, một đạo tráng kiện lôi điện hạ xuống, hung hăng bổ vào không có chút nào phòng bị Charizard trên thân. Pikachu mấy cái bật lên, đứng tại một chùm hồ quang điện phía trên. Ash mỉm cười, sau đó giải thích nói, chiêu này là lợi dụng hồ quang điện tạo nên ra một cái nghỉ điện phân thân. Có chút cùng substitute, thế thân, cùng loại, nhưng là bản nguyên một loại vận dụng, cũng không tính tại kỹ năng bên trong. Chiêu này ta thế nhưng là ẩn giấu hơn một năm, chính là vì cho Rasaku ngươi một kinh hỉ. Xem ra, lần này là ta thắng a. Rasaku trầm mặc không nói, nhìn xem đang đánh lôi bên trong đau khổ giãy giụa Charizard. Khe khẽ thở dài nói, cái này thật đúng là khó mà nói a. Cái gì? Ash đang cùng Pikachu chúc mừng, nghe thấy Rasaku, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nhìn về phía bị đánh bầu trời. Sét đánh, bên trong Charizard, một đạo khói xanh hiện lên. Thế này sao lại là Charizard? Căn bản chính là Eruption, núi lửa phun trào, sử dụng Substitute, thế thân. Đã Charizard không ở nơi này, như vậy nó ở đâu? Ash cùng Pikachu theo bản năng nhìn về phía bầu trời. Nếu như không còn nơi này, như vậy rất lớn có thể là bay về phía không trung đến tránh né công kích. Nhìn xem Ash cùng Pikachu nhìn về phía bầu trời, Rasaku mỉm cười nói, lần này mới thật sự là tướng quân. Lên a, Charizard, mặt đất đột nhiên nổ tung. Charizard từ dưới mặt đất đột nhiên nhảy ra. Hỏa diễm cự chảo đột nhiên vung ra, hung hăng đánh trúng vào né tránh không kịp Pikachu. Sau khi tới tay, Charizard âm thầm gật đầu. Đây là sự thực, Pikachu không còn là điện phân thân. Sau cùng xét, theo Pikachu bị đánh bay ra ngoài, Ash gầm lên giận dữ, hô lên hắn sau cùng một lần mệnh lệnh. Pikachu cố nén đau xót, Thunder, xét đánh, lần nữa sử dụng, hung hăng đánh trúng vào Charizard. Nhìn xem kỹ năng thành công trúng đích, Pikachu cũng là rốt cuộc không chịu nổi cái kia cường lực đả kích, triệt để hôn mê đi. Mà Charizard bên này vốn là muốn tránh né Pikachu Thunder, xét đánh, nhưng là thật sự là quá mỏi mệt, Charizard cũng xác thực cũng không đủ thể lực đến tránh né cuối cùng này. Xét bị đánh bầu chai, xét đánh bên trong, Charizard cũng là không tiếp tục kiên trì được, ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.